cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, mang đến hy vọng một bóng. Robinho vào bóng để Morumbi sân bóng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Osvaldo đứng không nhúc nhích, phảng phất toàn bộ người biến thành pho tượng. Celsoro cao hứng như cái hài tử, giơ cao hai tay chạy vào trận bên trong, cùng Robinho ôm. Phút thứ 59, Santos từ Robinho đánh vào một bóng, đem so với phân sửa vì 2-1, tổng điểm số biến thành 3-2. Sướng ngôn viên phân tích nói, thế cục bây giờ đối Sao Paulo phi thường bất lợi, cho dù bọn họ lật về một bóng, đem tổng điểm số vịn thành 3-3, cũng sẽ bởi vì sân khách vào bóng thế yếu mà bị đào thải. Tại còn lại phía dưới 30 phút đồng hồ trong trận đấu, bọn hắn nhất định phải đánh vào hai bóng trở lên, hơn nữa còn không thể lại để cho đối thủ vào bóng. Cái này độ khó tương đối lớn. Vào thời khắc này, Sao Paulo đang kêu gọi anh hùng. Fabiano, Kaká, Ricardo đều nắm giữ lấy sức một mình sửa tranh tài thế cục năng lực. Bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt này đứng ra sao? Làm Santos cầu thủ ở đây trên phi nước đại chúc mừng thời điểm, Ricardo cũng không có nhàn rỗi. Hắn chạy trước hồi vốn phương cấm khu, an ủi mới vừa rồi bị xuyên thủng nhỏ cửa đội trưởng Seni. Rosario, cái này mất bóng không phải lỗi của ngươi, chớ để ở trong lòng. Làm đội trưởng, Seni vốn là có lấy ý chí kiên cường. Hắn cười cười, dùng mang theo bao tay đại thủ vuốt vuốt Ricardo đầu tóc. Ta không cần ngươi an ủi, ta cần ngươi đi vào bóng. Ta hiểu rồi. Cùng Seni tiến hành ngắn ngủi giao lưu sau, Ricardo lại chạy hướng Kaká, chúng ta nhất định phải dựa vào, không thể bị chia cắt ra rồi. Kaká có chút do dự, thế nhưng là Osvaldo tiên sinh nói, chấm ngoặc kép, đừng để ý tới hắn nói cái gì. Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói, hiện tại, chúng ta chính tại thua hết trận đấu này, ta chán ghét thua bóng cảm giác, nếu như ngươi giống như ta chán ghét thua bóng, vậy liền để chúng ta dắt tay cải biến cục diện này. Ta tin tưởng chúng ta có năng lực như thế. Kaká gật gật đầu. Cần ta làm thế nào? Ta cần ngươi cùng ta cùng một chỗ, vận động đến cánh trái đi, đem trung lộ cùng phải đường chạy không? Ricardo nói một cách đơn giản ra rồi chính mình tư tưởng. Kaká có chút giật mình. Cái này, chúng ta mạnh đánh cánh trái. Santos hậu vệ phải Araujo tại năng lực phòng ngự trên so hậu vệ trái Leo phải kém một mảng lớn. Đồng thời chúng ta chạy không trung lộ cùng phải đường, có thể thuận tiện Ricardinho cùng Baptista, Simplicio từ sau bài chen vào. Nếu như chúng ta tại cánh trái tìm không thấy cơ hội, liền đem banh chuyển rời đến bọn hắn bên kia đi. Chúng ta nhất định phải đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực. Ta minh bạch rồi. Kaká gật đầu nói, ta đi nói cho bọn hắn biết. Sao Paulo một lần nữa mở bóng về sau, lập tức phát động rồi một đợt tiến công, nhưng là Kaká cưỡng ép sút gôn bị đối phương hậu vệ phá hủy đi ra. Santos cầm banh về sau, cũng không vội tại phản kích, ngược lại ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân. Hiện tại hắn nhóm tương đương với có hai bóng ưu thế. Căn bản không cần sốt ruột, chỉ cần đem thời gian làm hao mòn rơi, liền có thể chờ đợi thắng lợi rơi vào trong tay. Sao Paulo lập tức triển khai trước trận bước cướp, nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ trước trận cầu thủ thể lực kịch liệt tiêu hao. Osvaldo cũng không phải không đạt được gì, hắn để Rico bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị làm ra thay người điều chỉnh. Tại sao Paulo bước cướp xuống, cuối cùng Santos lựa chọn đưa bóng chuyền dài lái hướng trước trận. Thân cao không chiếm ưu thế, Elano không có tranh đoạt đến điểm rơi. Bóng bị Lugano đỉnh nói, đi vào Ricardinho trước mặt. Ricardinho cảm giác được sau lưng Diego chính tại tới gần, thế là bộ ngực đưa bóng va chạm về sau, không có nếm thử khống chế bóng, mà là trực tiếp chọn truyền cho hắn khía cạnh Baptista. Baptista dùng bắp đùi đưa bóng dỡ xuống, nhấc đầu quan sát một chút, lựa chọn đưa bóng giao cho thoát khỏi Diego dây dưa Ricardinho. Ở thời điểm này, Ricardo ngửi được tên là cơ hội, mùi vị. Hắn cấp tốc quay người hướng về phía trước cắm tới. Quả nhiên Ricardinho chú ý tới hắn vị trí chạy, cách 25 khoảng cách, truyền một cái nửa cao bóng tới. Bóng đá bay lượn quỹ tích tương đương tinh chuẩn, lách qua rồi Almeida phòng thủ, thẳng bay Ricardo sau lưng. Lúc này Ricardo trước mặt là như lâm đại địch Araujo. Araujo cẩn thận mà đánh tới, chờ đợi Ricardo quay thân cầm banh, lại nếm thử quấy nhiễu hoặc cắt bóng. Nhưng Ricardo căn bản không có quay thân cầm banh ý tứ. Hắn thân thể một mực hướng Santos khung thành phương hướng, đem đầu sau này xoay quan sát đến bóng đá quỹ tích. Tại sắp cùng Araujo đụng nhau thời điểm, bóng đá bay đến bên người của hắn. Ricardo không có ngừng bóng, mà là nhanh chóng hướng về sau giơ chân lên, gót chân một đập, nguyên bản có rơi xuống đất xu thế bóng đá lần nữa bay lên. Mau ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bay vọt rồi hắn cùng Araujo đỉnh đầu. Araujo vội vàng đi lôi kéo Ricardo, tình nguyện cho cái trước trận free kick cũng không muốn thả Ricardo đi qua. Nhưng là Ricardo tại thời khắc này tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Tựa như một trận gió, từ bên cạnh hắn thổi qua, đuổi kịp bóng đá, Araujo cũng chỉ có thể cấp tốc quay người, đuổi theo. Bóng đá rơi xuống từ trên không lúc, Ricardo nhấc chân nhẹ nhàng điểm một cái, bóng đá liền thuận theo mà lăn xuống, rơi vào trước người hắn không đủ nửa mét chỗ. Hắn lần nữa ra tốc, đưa bóng hướng bên cạnh phía trước một chuyến, liền giết tới rồi Santos đại cấm khu trái góc. Alex cấp tốc tới gần, trầm xuống trọng tâm, hai tay đặt ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Ricardo vai, chỉ dùng tầm mắt dư quang nhìn lấy bóng đá. Ricardo vai trái trầm xuống, toàn bộ thân thể đều phía bên trái bên cạnh lệch ra đi. Alex quả nhiên trên làm, di động một bước, nhưng Ricardo cấp tốc điều chỉnh rồi trọng tâm, giống đồng hồ quả lắc đồng dạng cấp tốc bày hướng về phía bên phải. Đồng thời chân trái đưa bóng phát tới, có sút gôn góc độ rồi. Ricardo ánh mắt chú ý tới Fabio Costa chỗ đứng tương đối gần gần bưng cột cửa, đồng thời không tại khung thành bên trong, mà là tại bóng vạch gôn bên ngoài 2-3 mét dáng vẻ. Tựa hồ là tùy thời chuẩn bị xuất kích, ngàn vàng khó mua cơ hội tốt. Ricardo không do dự, cấp tốc lên chân phải, nặng nề mà đá vào bóng đá phải phần dưới. Bóng đá mang theo rễ cỏ cùng bùn đất bay ra, mau ra một đạo cầu vồng như vậy rõ ràng đường vòng cung, bay về phía khung thành xa góc. Morumbi sân bóng vang lên to lớn tiếng gầm, vô số Sao Paulo fan hâm mộ tại thời khắc này thỏa thích hô to, tựa hồ muốn dùng tiếng la của bọn họ đem bóng đá đưa vào khung thành. Fabio Costa trong nháy mắt biết rồi Ricardo ý đồ. Trên mặt hắn lộ ra hoảng hốt, cấp tốc hướng hắn tay trái phương hướng đệm bước, sau đó ngẩng đầu lên, cánh tay tận lực duỗi dài, muốn đủ đến bóng ra, nhưng là còn thiếu một chút, bóng đá vòng qua găng tay của hắn, bay vào xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới. Oanh, Morumbi sân bóng bị toàn bộ địa điểm đốt. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả Sao Paulo fan hâm mộ đều nhảy lên. Không ai có thể tại mắt thấy rồi dạng này vào bóng về sau, còn có thể an ổn mà ngồi tại vị trí trước. Cái này có lẽ không là xinh đẹp nhất vào bóng, nhưng đây là mang đến hy vọng một bóng. Ricardo tiếp tục dẫn bóng, hắn lắc mở rồi Alex, lên chân sút gôn, goal. Sướng ngôn viên tựa hồ tại huyền diệu phổi của mình sống lượng. Hoàn mỹ vào bóng, góc độ xảo trá, để Fabio Costa thúc thủ vô sách. Khoảng cách Santos vào bóng vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Ricardo lần nữa sửa rồi điểm số. Hiện tại tổng điểm số 3-3. Sao Paulo nhìn thấy rồi một đường ánh dạng đông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.